Hoàng Minh cúi đầu hành lễ, Yên Vũ Minh yên lặng một hồi lâu, cuối cùng là cũng gật đầu, nàng cũng là muốn muội muội của mình được hạnh phúc. Dẫu sao cả hai người bọn họ đã có Tiểu Mẫn làm cầu nối rồi, ngươi nếu khi phụ mẹ con nàng, ta nhất định sẽ không tha cho nhà ngươi. Yên Vũ Minh vẫn là lạnh lùng nói một câu đe dọa, Hoàng Minh cúi đầu đáp, sẽ không đâu, phải rồi nữ hoàng bệ hạ. Đại bá ta chính là có vật muốn gửi cho ngươi, Hoàng Minh chợt nhớ lại là Trần Hanh có đưa cho hắn một hộp đồ nhỏ. Nói là nhờ hắn đưa qua cho băng tuyết nữ hoàng, đại bá của ngươi, Yên Vũ Minh ngạc nhiên nhíu này hỏi lại, đúng vậy, đại bá ta là Trần Hanh. Hoàng Minh gật đầu đáp lời, cách trương.